Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, hợp tác 3. Liền bố trí 3 cái bẫy dập, số lượng có phải hay không quá ít, các loại Shikamaru một lần nữa trở lại lùm cây. Ino bĩu môi nói ra, xem ra nàng như cũ có chút để ý vừa mới Shikamaru ghét bỏ nàng hỗ trợ bố trí bẫy dập lời nói. Trí thông minh thấp, động thủ năng lực kém. Làm sao vậy? Ta không cần mặt mũi đó à? Ino, Shikamaru cũng không phải ngươi. Bẫy dập của hắn khẳng định rất có tác dụng, không cần Shikamaru trả lời. Cơ hữu tốt Choji đã thay Shikamaru giải thích. Hắn lời này cũng không có khinh bỉ Ino ý tứ, chỉ là đơn thuần giải thích. Đáng tiếc lời nói không hề tốt đẹp gì. Lập tức liền nghênh đón Ino nhìn hầm hầm ánh mắt. Có người đến, yên tĩnh, Shikamaru đột nhiên trầm thấp nói một tiếng. Lập tức Ino ngừng đùa giỡn, ngừng lại hô hấp của mình. Ánh mắt nhìn trong rừng rậm một chỗ, theo tiếng bước chân dần dần tiến đến. Ba đạo thân ảnh lờ mờ có thể thấy được, ba người tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống liền nhìn cái này ba đạo thân ảnh là không là người mình quen, là địch nhân hay là đồng bạn. Liền nhìn lần này, háo sắc đại thúc cũng thật là, coi là nói như vậy, chúng ta liền sẽ biết sợ, ai sẽ vì thiết bài mà giết người. Naruto hai tay gối ở sau ót, tùy tiện đi đầu đội ngũ. Tựa hồ không có chút nào bận tâm tử vong xâm lâm nội bộ nguy hiểm. Đối với Shinosuke trước đó, hắn là không tin, trong lòng hắn, người mệnh rất lớn, chỉ là thiết bài sao có thể so sánh. Cho nên hắn cảm thấy mình nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Naruto ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút. Không cần dẫn tới những người khác. Tử vong xâm lâm bên trong bầu không khí rất âm u, để Sakura rất khẩn trương. Naruto lại biểu hiện không tim không phổi, lập tức vô cùng tức giận. Yên tâm đi, Sakura, nếu là có người tới ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Thuận tiện đem bọn hắn thiết bài cũng lấy đi, Naruto nắm chặt lại nắm đấm, mang trên mặt 10 phần lòng tin. Cái này một tuần lễ, hắn nhưng là cùng mình lão tử Minato học tập một cái rất lợi hại nhẫn thuật. Hắn hiện tại ước gì có không có mắt người tới, để cho hắn tại Sakura trước mặt biểu hiện. Hừ, ai cần ngươi bảo hộ? Sasuke liền có thể bảo hộ ta. Ta nói có đúng không? Tá tương đương trợ, Sakura hừ lạnh một tiếng. Lập tức đối bên cạnh Sasuke nhoẻn miệng cười. Thật chặt dựa vào đối phương, đi lãnh khốc lộ tuyến Sasuke, đương nhiên sẽ không nói ta sẽ bảo hộ như ngươi loại này lời nói. Ngược lại cách Sakura hơi hơi xa một chút, bởi vì áp sát quá gần, xuất hiện đột nhiên tình huống, Sakura tại bên cạnh sẽ ảnh hưởng động tác của hắn. Bất quá hắn cái này vô tâm động tác, lại thương tổn tới Sakura cái kia mẫn cảm thiếu nữ nội tâm. Lập tức lộ ra thương tâm chi sắc. Không được, Sasuke sao có thể lãnh khốc như vậy, đẹp trai như vậy, coi như hắn đối với ta như vậy, ta vẫn là rất thích a. Ở sâu trong nội tâm, bên trong Sakura phát ra từng tiếng gào thét. Không phải sao, vừa mới còn lộ ra thương tâm chi sắc Sakura, lập tức lại đổi lại tiếu dung. Tiếp tục gần sát Sasuke, đả kích cái gì, nàng sớm đã thành thói quen, đã sớm luyện thành một viên như sắt thép nội tâm. Tiếp tục hướng phía trước, Sasuke từ từ dừng bước, đồng thời nói ra, Naruto dừng lại, làm gì, đi ở trước nhất. Naruto theo bản năng dừng bước lại, quay đầu mang theo khó chịu nhìn xem Sasuke. Sasuke không nói gì thêm, mà là mở mình màu đỏ tươi Seragon, ánh mắt nhìn chằm chằm lùm cây bên trong. Không thể nghi ngờ Sasuke biểu hiện đã nói cho Sakura và Naruto cái này lùm cây có người. Hai người trong nháy mắt móc ra kunai, ai đi ra cho ta, cầm kunai Naruto hướng phía lùm cây gào thét. Trên mặt còn có chút sinh khí, dù sao hắn nhưng không có phát hiện lùm cây có người, mà là bị Sasuke phát hiện. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lùm cây bên trong không có người. Dạng này các loại chờ mình liền có thể hào hào ở tại Sakura trước mặt chào phúng một cái Sasuke. Bất quá lùm cây thật sự có người. Theo lùm cây run run một hồi, ba người thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên. Lúc này một thanh âm từ lùm cây ở trong truyền ra. Là người một nhà, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Ba cái đầu liền từ lùm cây ở trong đưa ra ngoài. Shikamaru, Choji, Ino, tại sao là các ngươi? Sakura kinh ngạc nhìn bọn hắn. Sau đó biến sắc, bưng bít lấy mình nhẫn cụ túi nói. Các ngươi không phải là muốn cướp đoạt chúng ta thiết bài A? Sasuke sắc mặt khó coi nhìn xem ba. Người, ba người này trốn ở chỗ này. Thật rất khả nghi. Shikamaru vội vàng khoát khoát tay nói ra. Không phải không phải. Chúng ta không có muốn các ngươi thiết bài, lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo thần sắc mừng rỡ. Mặc dù Konoha lần này có 8 chi đội ngũ tiến nhập tử vong xâm lâm, nhưng đội ngũ ở giữa thực lực cũng là có chênh lệch. Thực lực tương đối cường đại, hẳn là so với bọn hắn sớm 1 năm tốt nghiệp, Gai Ban, mà bây giờ cái giới này, thực lực cường đại liền là Kakashi thứ 7 ban. Không nên nhìn Shikamaru lười, nhưng hắn nhưng là biết mình cái giới này, người nào thực lực tương đối mạnh, không thể nghi ngờ ninja trường học các khoa mục đều ưu tú Sasuke thực lực tuyệt đối rất mạnh. Mà Naruto mặc dù lý luận là lớp ở cuối xe, nhưng đối chiến phương diện lại cũng rất mạnh, với lại Naruto lão tử vẫn là Minato, đây chính là một vị để cha của hắn đều bội phục ninja. Cứ như vậy ninja, nhi tử thực lực có thể yếu đi nơi nào? Có thể nói, Naruto bọn hắn đội ngũ, duy nhất kẻ yếu liền là Sakura. Nhưng Sasuke và Naruto hai người, đủ để bù đắp Sakura thực lực không đủ. Đây cũng là ninja trường học phân phối đội ngũ thời điểm. Vì cân bằng, đem thực lực yếu Sakura đặt ở thực lực cường đại Sasuke và Naruto bên này. Shikamaru không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, không chỉ có đụng phải Konoha đồng bạn, với lại thực lực vẫn là rất mạnh thứ 7 ban. Vậy các ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Naruto hỏi ngược lại. Sasuke thu hồi Sharingan, thản nhiên nói, các ngươi là muốn cùng chúng ta kết minh đúng không? Sasuke trí thông minh phương diện vẫn là rất cao, tối thiểu nhất vùng Naruto cái này toàn cơ bắp cùng Sakura cái này hoa si tốt mấy con phố. Cảm thấy Shikamaru bọn hắn ngồi xổm thủ tại chỗ này, khả năng duy nhất tính liền là kết minh. Shikamaru gật gật đầu, cũng thở dài một hơi. May mắn thứ 7 ban còn có Sasuke cái này thông minh. Nếu là cùng Naruto cùng Sakura đàm, đoán chừng hắn nước bọt đều muốn nói làm. Hiện tại Sasuke đã hiểu ý đồ của hắn. Như vậy tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Sasuke, người ta vừa vặn hơi sợ a. Một cái khác rất cao hứng Ino. Nhìn thấy Sasuke về sau, thật hưng phấn nhào tới. Đáng tiếc Sakura tốc độ càng nhanh, một cái liền ngăn tại Sasuke trước mặt. Ino heo, người muốn làm gì mềm? Nam nhân như thế nào mới là anh tuấn nam nhân? Vậy chính là có nữ người vì ngươi tranh giành tình nhân. Không thể nghi ngờ Sasuke đã làm được điểm này. Sakura cùng Ino từ nhỏ đã là khuê mật tốt đồng bạn. Đáng tiếc, cái này hiếu nghị tại gặp được Sasuke về sau, liền vẽ lên bỏ chỉ phù. Cho nên phương diện này Sasuke tội nghiệt lớn. Thật tốt một đôi tỉ muội liền bị hắn cho chia rẽ. Đương nhiên đây không phải Sasuke chia rẽ đội thứ nhất. Tại ninja trường học, cơ hồ toàn trường nữ hài tử đều xem cùng giới là địch nhân. Đây hết thảy căn bản chính là Sasuke. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.